Ngô Vọng tiếng nói lần nữa truyền đến, người một cái chân tiên đi theo bốn cái tiểu binh, không phải liền là cho đối phương Tiêu Ký Lâm Kỳ vị trí ta thay ngươi bảo vệ Viêm Đế lệnh. Vèo một tiếng, Hứa Mộc thân hình từ biên giới vọt tới không trung, quay người hét lớn. Toàn quân nghe lệnh, chúng tu sĩ nhìn về phía Hứa Mộc, thấy được Hứa Mộc sau lưng kia đưa lưng về phía bọn hắn người tường, thấy được bên ngoài kia như thiên tháp sơn nhạc âm ảnh, thấy được kia âm ảnh phía dưới vừa đi vừa về trùng sát từng đạo lưu quang. Hứa Mộc có chút thở dốc, lên tiếng gầm thét, tới gần đại trận gần người đem pháp lực rót vào trận bích. Sờ không tới đại trận người lập tức dùng pháp lực bảo vệ dưới chân viên đỉnh. Chúng tu sĩ một nửa run lên, một nửa đã là làm ra phản ứng, giống như điên phóng tới cách gần nhất trận bích. Hoặc dẫm lên địa, hoặc ngự không, song trưởng trước chống đỡ, pháp lực phun trào. Quý Mặc, Linh Tiểu Lam, Lâm Kỳ cũng xen lẫn trong những tu sĩ này bên trong, riêng phần mình đưa tay dán tại phía trên đại trận, dâng ra chính mình một phần lực lượng. Chỉ một thoáng, đại trận hào quang chụp hình màu, độ dày càng thêm mấy phần. Viên đỉnh khu vực biên giới, mấy chục trượng đường kính hẹp hẹp vòng tròn bên trong, mặt đất đã tuôn ra từng đạo tiên quang. Nhưng, chưa đủ, Ngô Vọng trong tay bay ra một sợi dây thừng, đem Quý Mặc, Linh Tiểu Lam, Lâm Kỳ cùng gần nhất mấy tên tu vi yếu kém tu sĩ thân eo quấn quanh, như tinh bàn trong khí hải, đã có mấy viên tinh thần sáng lên. Hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác vô lực, bởi vì từ đầu đến cuối đều không cảm thấy mình có thể lực kéo cuồng lan có thể trốn được tính mệnh lại cứu có thể cứu chi nhân, liền là hắn có thể làm sự tình. Kia sơn, kẹp thiên địa chi thế, ngang nhiên mà đến. Nhân hoàng các cùng thập hung điện đối bính các cao thủ, lúc này đã không thể không hướng phía tứ phía nhanh chóng thối lui, bảy tám chục đạo lưu quang tựa như pháo hoa nổ tan. Sơn nhạc phía trên bay ngược ra mấy trăm đạo bóng đen, như đàn quạ bay loạn. Hỏa quang xâm lâm viên đỉnh đại trận, trong chớp mắt, một đạo cường hoành sóng xung kích từ thiên địa ở giữa nghiêng nghiêng đẩy ra, tài liệu thi vô biên hỏa quang, tại thiên địa ở giữa cuốn lên tầng tầng sóng lửa. Trận bích trực tiếp phá toái, nhưng sơn nhạc cũng tại cái này một cái chớp mắt có chỗ dừng lại. Dùng Trung Lâm thống lĩnh cầm đầu mười mấy tên tiên nhân thân ảnh cùng nhau rơi xuống, mấy tên tiên nhân tiên khu nổ tung, chính diện tiếp nhận xung kích Trung Lâm thống lĩnh ngửa đầu phun ra khẩu huyết, hai tay đã mất tự nhiên hướng tả hữu uốn lượn. Viên đỉnh phía trên xuất hiện đếm không hết vết rách, bởi tiên nhân luyện chế mà ra kiên cố cấu tạo, để nó có thể nhiều chống đỡ chớp mắt. Nhưng cái này viên đỉnh lại đột nhiên chìm xuống. Phía dưới chi kia chống đỡ viên đỉnh ngàn trượng núi cao đỉnh phong ầm vang nổ nát vụn, ngọn núi như sau khi vỡ vụn dính lên đổ gốm, che kín vết rách, từng mảnh phá toái. Chính lúc này, Hứa Mộc thân hình đột nhiên từ hạ xuống Trung Lâm sau lưng thoát ra, trong tay ba thước thanh phong túm ra trăm trượng kiếm ảnh, như roi tựa như côn, chính diện đánh phía kia lần nữa bắt đầu hạ xuống sơn nhạc. Lại nghe tiếng thét dài vang vọng thiên địa, mấy đạo lưu quang từ bắc bay tới. Có Nhân hoàng các thiên tiên cảnh thể tu sáu người. Bọn hắn va nát sóng lửa, chịu lấy kia cỗ xung kích chi lực, thét dài ở giữa áo bào nổ tung, đem hết toàn lực, tuôn ra vô biên huyết khí, đâm vào này núi nhất hẹp dài cánh bắc. Vài đôi đại thủ trước chống đỡ, vô biên pháp lực như sóng biển dậy sóng. Đã mất đi trước đây hạ xuống chi thế ngọn núi, bị cái này sáu tên thiên tiên tề lực đẩy hướng phía nam. Hạ xuống viên đỉnh, ngang ném đi sơn nhạc, hai nhìn như nhẹ nhàng xoa đụng. Viên đỉnh phía nam biên giới trên trăm tên không kịp rút đi tu sĩ, cùng mậu thần viên đỉnh cùng nhau nổ nát vụn. Hứa Mộc quay người gào thét, rơi xuống viên đỉnh bên trên bay ra đầy trời lưu quang. Quân doanh, ốc xá, một hàng kia trước đây chống ra ngự không pháp bảo toa, tại ngọn núi vỡ nát ở giữa cùng nhau hạ lạc. Ngự không bầy tu sĩ bên trong, Ngô Vọng cúi đầu nhìn xem một màn này. Tòa kia sơn nhạc nện ở đại địa bên trên phát ra trầm đục, vô biên bụi mù liên tục ra. Yếu ớt đại địa xuất hiện mấy chỗ khe nứt, viên đỉnh phụ cận mấy chục thôn trấn gặp động tai ương. Cách viên đỉnh gần nhất mấy cái thôn xóm, đã bao phủ tại bụi sóng bên trong, bị trực tiếp chôn sống. Ngô Vọng dường như run lên, tràn ra đi linh thức mang về phàm nhân kêu khóc, thấy được thất kinh đám người, tại sơn nhạc tạp chỗ xung kích bên trong thân thể phá toái, bọn hắn đúng là yếu ớt như vậy. Đối bọn hắn tới nói, đây chính là vô vọng chi tai đi. Bình bình đạm đạm sinh hoạt tại cái này. Vốn nghĩ có thể được tiên nhân che chở, không nghĩ tới lại được tai họa. Vô vọng, vô vọng, Hứa Mộc truyền thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, đem tâm ngọn nguồn những hình ảnh kia khu trục, nhẹ nhàng hít vào một hơi, thu tay lại bên trong nắm lấy pháp khí dây thừng, như vậy bố trí cũng không phát huy được tác dụng. Hứa Mộc truyền thanh nói, sau đó các ngươi thừa dịp loạn rời đi, nơi này thế cục giao cho chúng ta. Ngô Vọng nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nơi đó, mấy trăm đạo bóng đen treo trên bầu trời mà xuống, lại đều là nửa người nửa thú bộ dáng, toàn thân quấn quanh lấy làm cho tâm thần người sợ hãi hung thú khí tức, giống như mấy trăm con ngàn năm, vạn năm hung thú. Lâm Kỳ thấp giọng mắng lấy, những này thập hung điện tạp quái. Tỉnh táo, Ngô Vọng ra hiệu ba người tụ lại chính mình quanh người, một bên lại có hơn 10 tên đăng tiên cảnh tu sĩ bay tới, ẩn ẩn bảo vệ tại bọn hắn quanh người. Trên bầu trời đám kia bóng đen đang muốn lao xuống, lại nghe thiên địa ở giữa thét dài liên tục. Trước đây không thể không tránh đi, sơn trụy chi thế, nhân hoàng các cao thủ, giờ phút này toàn bộ bay trở về, riêng phần mình khí tức nhảy lên tới tự thân cực hạn, hơn 30 thiên tiên, chân tiên đứng giữa không trung. Đám kia bóng đen lao xuống chi thế lập tức tức dừng, trong đó bay ra mấy chục đạo hung thú khí tức dày đặc nhất thân hình. Xem những này nhân tộc chi tiên. Có Tử Y tiên tử bay về sau lấy cạn tím giải lụa tiên, trường kiếm trong tay tí tách lấy xanh lét thú huyết. Có tóc bạc lão giả cầm trong tay long thủ mộc trược, dưới chân cùng với trận trận huyết sắc mỏng vân. Có tiên cầm trường bút giải xuống thư sinh khí phách, có tiên khiêng trường đao tự xưng vạn hung chớ địch. Có tiên như thương nhân nắm lấy quả cân tính châu, có tiên mình trần gầm nhẹ hắn âm thanh có thể dọa bách thú. Hứa Mộc ngửa đầu ăn vào hai viên đan dược, cầm kiếm đứng ở không trung. Ẩn ẩn đem Ngô Vọng bốn người thân vị bảo hộ ở sau lưng. Vốn đã trọng thương Mậu Thần Viên đỉnh thống lĩnh Trung Lâm, từ giữa không trung nhảy lên một cái xám trắng tóc dài nhuộm tiên huyết, kia bất quy tắc vặn vẹo cánh tay nương theo lấy vài tiếng nhẹ vang lên quy về bình thường. Hắn nắm lên một cái huyết văn hoành đao, mũi thở có chút rung động, cái trán mang theo mồ hôi lạnh, hai mắt như muốn phun lửa. Chúng quân nghe lệnh, tổ chiến trận nghênh địch, chúng tu sĩ gần như vô ý thức tụ bắt đầu chuyển động. 4-5 ngàn người trên không trung cấp tốc hội tụ thành mấy chục đống, khí tức cấu kết, hiển hóa ra trường thương cự kiếm hư ảnh, cùng kêu lên hô quát, hắn âm thanh chấn thiên. Vài tiếng cười lạnh, không trung có cái toàn thân treo đầy lục sắc lân phiến, phía sau mở ra hai cánh lão giả quét mắt phía dưới đám người, tìm kiếm lấy chính mình muốn bắt chi nhân. Bản tọa thập thần điện đệ thất trưởng lão, giao ra cái kia Lâm Kỳ, bản tọa tự tha tiên nhân cảnh phía dưới tạp trùng một mạng. Giết, đây chính là đáp lại. Nhân tiên đáp lại, thống lĩnh Trung Lâm giống to một tiếng, mấy chục chiến trận cùng nhau bay lên không, kia hơn 30 vị nhân hoàng các cao thủ phóng lên tận trời. Kia thập hung điện trưởng lão khóe miệng có chút giật giật, dường như tức giận những này nhân tộc không biết tốt xấu, vung tay lên, phía sau kia từng cái nửa người nửa thú bóng đen bay nhào mà xuống. Ngô Vọng bốn người ngay tại một chỗ trong chiến trận, mặc thống nhất chế thức giáp nhẹ, riêng phần mình thi triển pháp lực, bổ sung lấy chiến trận thiếu hụt. Một trận chiến này nhân vật chính cũng không phải là bọn hắn đành phải nhẫn nại, không thể hiển lộ dị thường. Các nơi đã có viện binh chạy đến, bằng thiên tiên cảnh cao thủ ngự không tốc độ, bọn hắn chỉ cần nhẫn nại chốc lát, chỉ cần chốc lát. Nhưng khi sở hữu mục quang ngưng tụ tại bầu trời lúc, đại địa phía trên, mấy cái hất lên hắc bào thân ảnh, từ cái này đập xuống tại đại địa trong sơn nhạc bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía không trung loạn chiến tình hình. Ta có thể cảm giác được. Lâm Kỳ còn tại nơi đây, tự xen lẫn trong những tu sĩ kia bên trong. Khai đàn tác pháp, triệu hoán phụ thân hóa thân, chúng ta chỉ có nửa nén hương có thể dùng, nơi đây tích lũy tàn hồn đã đầy đủ. Vâng, đây chính là thập hung điện kế hoạch. Trong chiến trận, Ngô Vọng tay trái hướng một bên trận bích vận chuyển pháp lực, tay phải không ngừng lấy ra đan dược nhét vào trong miệng, duy trì pháp lực mình tràn đầy. Tình hình như vậy khắp nơi có thể thấy được, chúng tu sĩ lúc này không dám chút nào keo kiệt đan dược. Tận khả năng đem thực lực của mình phát huy ra 12 thành. Cái gọi là chiến trận, cùng trận pháp hoàn toàn khác biệt. Trận pháp là thông qua thiên tài địa bảo luyện chế trận cơ, cấu kết thiên địa chi thế, điều vận địa mạch chi lực, tụ hợp linh khí linh lực, đạt tới ngăn địch, khốn địch, giết địch hiệu quả quả. Chiến trận chính là nhiều tên tu sĩ tổ hợp mà thành, công hiệu là tụ tập tu sĩ pháp lực, ngưng tụ thành vượt qua chúng tu sĩ tự thân cảnh giới thế công. Nhân tộc chiến trận chi pháp đã là để đê trung giai tu sĩ tham dự vào cao giai chiến đấu hữu hiệu cam đoan, cũng là đối phó cự hình hung thú lợi khí. Không chỉ như đây, nếu là công pháp thuộc tính gần, chiến trận còn có thể để trong đó tu sĩ bổ sung pháp lực, giảm bớt pháp lực hao tổn, chung nhau chia sẻ thừa nhận thế công. Bởi vậy, nhân tộc đối chiến trận chi pháp có chút coi trọng, nghiêm lệnh chỉ có thể ở trong quân sử dụng. Ngô Vọng đến nhân vực trước đó đã nghe nói chiến trận chi pháp, bây giờ thân ở trong chiến trận, trực tiếp cảm thụ, đáy lòng lại thoáng có chút thất vọng. Chiến trận cũng không phải là ngoại giới truyền như vậy mơ hồ. Điều hòa chúng tu sĩ pháp lực tác dụng phụ, liền là chiến trận bản thân di động chậm chạp, đối mặt cao thủ chân chính chỉ là bị đánh bia ngắm, đối phó cự thú lúc hy sinh tự thân tính linh hoạt, kỳ thật rất dễ dàng tạo thành mảng lớn chiến lực hao tổn. Tỷ như lúc này, mấy chục tòa chiến trận đánh ra thế công tuy mạnh, nhưng mệnh chung quả thực không nhiều, chỉ có thể dựa vào mấy ngàn người hảo hãn pháp lực, cưỡng ép đem đối phương chống đỡ. Không sai, những này thế tới hung hung thập hung điện hung nhân, bị nhân tộc chiến trận chính diện chống đỡ. Kia một đám thực lực khá mạnh hung nhân cao thủ, cũng bị nhân tộc hơn 10 vị thiên tiên, chân tiên miễn cưỡng kéo. Mặc dù thỉnh thoảng có tiên huyết vẩy xuống, phe mình cũng có mấy cái chiến trận bị đối phương công phá, thập hung điện một phương chiếm thượng phong, nhưng chiến cuộc cũng không xuất hiện thiên về một bên tình thế. Đại chiến bất quá giây lát, Ngô Vọng liền không nhịn được nổi lên như vậy nghi hoặc. Thập hung điện đây là đang làm cái gì, chịu chết sao? Đây là nhân vực chi địa, là bọn hắn nhân tộc sân nhà. Trước đây thập hung điện tập kích khí thế to lớn, trực tiếp rời một tỏa đại sơn ném qua đến, giờ phút này lại giống như là xì hơi. Không thể nhanh chóng đánh tan nơi đây nhân tộc chiến lực, vậy lần này tập kích có ý nghĩa gì? Trong phạm vi mấy ngàn dặm nhân tộc cao thủ ngay tại lao vùn vụt chạy đến, dù là thập hung điện chiếm cứ thượng phong, phe mình tu sĩ tử thương nhiều chút ít, nhưng sau một chốc, tình thế cũng sẽ theo viện quân đến mà trực tiếp nghịch chuyển. Đây cũng không phải là Đông Hải chi tân viên đỉnh, hung thú triều nhiều hiện ở nhân vực Bắc, Tây, Đông Bắc các phương hướng, Đông Hải chi tân viên đỉnh vốn là bằng nhau tại cảnh trạm canh gác, đóng quân tu sĩ quân đoàn thực lực không mạnh, trong thời gian ngắn cũng tới không được cao thủ trợ giúp. Lúc này không biết nhiều ít tiên nhân chạy đến nơi đây, ở chỗ này hiện thân thập hung điện cao thủ đồng đẳng với cá trong chậu. Cái này thập hung điện sự tình người bày ra năng lực yếu như vậy. Không thích hợp, Ngô Vọng lẩm bẩm âm thanh, bên cạnh Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam quay đầu nhìn tới. Quý Mặc hỏi, sao? Thập hung điện không thích hợp, Ngô Vọng truyền thanh nói câu, Quý huynh thay ta chuyển vận pháp lực, ta cẩn thận điều tra một phen. Được, Quý Mặc hai tay đồng thời nâng lên, thay Ngô Vọng điền vào một phần chiến trận cần thiết pháp lực. Một bên Linh Tiểu Lam cũng là mặt lộ vẻ suy tư, ẩn ẩn phát giác được sự tình không quá bình thường. Nàng nhìn về phía một bên Lâm Kỳ, nhỏ giọng nói, quả nhiên không thích hợp. Lâm Kỳ cùng Quý Mặc liếc nhau, hai người gần như phát điên, cùng nhau hỏi Linh Tiểu Lam nơi đó có vấn đề. Linh Tiểu Lam nói, nơi này là đạo thứ ba phòng tuyến, ở ngoại vi có rất nhiều nhân vực chiến lực, ở bên trong bên cạnh cũng có đếm không hết nhân vực tông môn. Thập hung điện ở chỗ này hiện thân, nếu bọn hắn vừa rồi tập kích bất ngờ thuận lợi, đem viên đỉnh trực tiếp đạp nát hủy diệt, bắt lấy Lâm Kỳ, bọn hắn nên như thế nào rời đi? Lâm Kỳ, Quý Mặc, cùng bốn phía hơn 10 tên nghe được Linh Tiểu Lam lời nói tu sĩ, đều là hơi sững sờ. Ngô Vọng nhắm hai mắt, phương viên mấy trăm dặm tình hình chiếu vào đáy lòng của hắn, hắn tại vừa đi vừa về điều tra hết thảy chỗ khả nghi. Đại địa nhiều từng đạo khe nứt, các nơi thôn trấn thành quách tử thương không đếm được. Cảnh tượng như vậy để Ngô Vọng đáy lòng có chút phiền muộn bên trong mang theo càng để lâu càng nhiều nộ khí. Không chung kịch chiến say xưa, phương viên mấy trăm dặm cũng không thập hung điện phục binh. Đối phương đến cùng dựa vào cái gì đối với chỗ này khởi xướng tập kích? Còn cùng nhân hoàng các đấu sức, thậm chí còn có khả năng để Bắc Cảnh sớm phát động hung thú triều phối hợp bọn hắn hành động. Hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, thập hung điện cao tầng đầu óc tập thể bị lừa đá. Thứ hai, bọn hắn chuẩn bị ở sau còn chưa hiển lộ. Chuẩn bị ở sau, Ngô Vọng không hiểu nhớ tới Vương Lân cái chết, kia là hắn bác giã bình tĩnh lại buồn tẻ thiếu chủ trong sinh hoạt một gai lớn kích. Giọt kia rơi trên mặt đất tiêu tán mất hung thần tinh huyết, kia ngửa đầu gầm thét, dọa lui chúng vạn năm hung thú cùng kỳ hình bóng. Hung thần tinh huyết, cùng kỳ hình bóng, đó là cái gì? Linh thức đột nhiên phát giác được một chút dị dạng, dẫn dắt Ngô Vọng, Mục Quang, rời đi vừa mới ngang nhập vào đại địa trong tòa kia sơn nhạc. Ngô Vọng đột nhiên thấy được sơn nhạc một bên phế tích bên trong, đang không ngừng hội tụ tàn hồn cùng huyết khí. Mở hai mắt ra, Ngô Vọng nhìn chăm chú chỗ kia phế tích, mơ hồ thấy được một đầu đại xà hư ảnh, kia hư ảnh đang dần dần ngưng thực. Tại cái này hư ảnh phía dưới, mấy cái như là to bằng hạt vừng bóng đen, chính đối một chỗ huyết trì không ngừng quỳ lạy. Hung thần tinh huyết, đây chính là bọn họ chuẩn bị ở sau. Hứa, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đã thấy các nơi kịch chiến say xưa. Phe mình chúng tiên bị toàn tuyến áp chế, có mấy tên chân tiên đã là đang khổ cực trèo trống. Không có thời gian do dự, Ngô Vọng cũng không có chút gì do dự. Sáo trúc, Ngô Vọng hét lớn một tiếng, thân hình đã từ chiến trận phía dưới rơi xuống, phía sau mở ra một đôi phai mở tinh rực. Thổi sáo, Linh Tiểu Lam đột nhiên nghe nói đến đây ngữ, nhất thời còn không có kịp phản ứng. Đảo mắt chỉ thấy Ngô Vọng thoát ra chiến trận, phía sau hiển lộ kỳ tinh thuật ngưng tụ thành tinh rực,

hắn cũng không trực tiếp động thủ, mà là theo đuôi cái này mấy cái con mồi. Cùng này đồng thời, nhân vực còn sót lại binh lực kết thành phòng ngự trước đại trận. Một vòng bạch ảnh hiện lên, dẫn động đạo đạo ngục quang, rước lấy mấy trăm món pháp bảo pháp khí nhắm chuẩn. Linh tiên tử, Quý Mặc hô to một tiếng, cùng hơn 10 vị tiên nhân cùng nhau nghênh đón tiếp lấy. Linh Tiểu Lam rút kiếm mà đến, nhìn thấy mọi người sau cũng không có nửa câu nói nhảm, lập tức nói các vị đạo hữu, hơi sau có thể nguyện ra ngoài giết địch. Nhân vực chúng tu cùng nhau gật đầu, một người vui vẻ nói, viện binh đến, là có cao nhân tương trợ. Linh Tiểu Lam nói, như các vị tin được ta, lúc này chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đăng tiên cảnh phía trên tu sĩ cùng nhau xuất thủ, đợi bên ngoài xuất hiện dị tượng, lập tức phát động tập kích bất ngờ. Quý Mặc nhìn về phía một bên Hứa Mộc, Hứa Mộc nói ta tin được Linh tiên tử, nhưng cái khác tiên nhân không thể tránh khỏi có chút do dự bất định. Cao nhân kia là ai? Chúng ta lúc này chỉ còn tàn binh gần nửa, làm sao có thể đơn giản mạo hiểm? Trận này đã hao phí chúng ta rất nhiều tâm huyết, như vậy bỏ qua không thành. Cùng bọn hắn vứt, ở chỗ này uất uất ức ức chờ chết, chờ hung thú chiều vào tới, chúng ta những người này đủ xem sao còn không bằng giết nhiều hắn mấy cái. Trung Lâm thống lĩnh, còn cần bàn bạc kỹ hơn, bên ngoài tình thế không rõ, không bằng cố trận trọng thủ, đợi ta mới siêu phàm đến giúp. Cái này, Trung Lâm thống lĩnh vuốt râu trầm ngâm, tóc nâu trắng có chút khô bại, khuôn mặt cũng nhiều không ít nếp nhăn. Các vị, Quý Mặc đột nhiên đứng dậy, tay trái vươn hướng một bên, từ Lâm Kỳ trong tay tiếp nhận một mai mộc bài, định tiếng nói. Viêm đế lệnh ở đây, các quân nghe lệnh, tiếp thu Linh tiên tử kế sách, ta có thể dùng Quý gia danh dự đảm bảo, cao thủ kia tuyệt đối có thể tin cậy. Chúng tu sĩ không khỏi im lặng, đạo đạo mục quang hướng lão tướng Trung Lâm trên mặt hội tụ mà đi. Trung Lâm hơi hít vào một hơi, định tiếng nói, đăng tiên cảnh tu sĩ chuẩn bị chiến đấu. Đám người còn lại gây dựng lại chiến trận, theo sau phối hợp tác chiến. Vâng, chúng tu cùng kêu lên đáp ứng, đạo đạo mục quang nhìn về phía trời u ám sơn lâm. Gió đêm hướng gió, chẳng biết lúc nào đã có biến hóa. Linh Tiểu Lam tay trái nắm chặt viên kia lưu ảnh bảo châu, ngẩng đầu ngắm nhìn kia hắc ám âm trầm sơn lâm, giữa lông mày thanh lãnh trộn lẫn lên một chút lo lắng. Nàng bên kia hẳn là có thể. Ngô Vọng đáy lòng tính toán Linh Tiểu Lam cước lực, đã cho nàng lưu lại đủ nhiều dùng để giải thích thời gian. Tận dụng thời cơ, chính mình theo đuôi cái này mấy tên hung nhân đã đến thập hung điện vòng vây chính giữa, vừa vặn có thể động thủ. Chỉ có thể vứt một cái cùng Linh tiên tử ăn ý. Ngô Vọng hít sâu một hơi, thân hình giữa khu rừng bước nhanh bôn tẩu, cố ý lộ ra một chút tiếng bước chân. Kia mấy tên thập hung điện hung nhân bỗng nhiên quay người, linh khí ba động ở giữa đã là chuẩn bị tốt thuật pháp, nắm chặt pháp bảo. Cái gì người? Ngô Vọng lập tức câm lấy cuống họng hô to, người một nhà, Trấn Lôi bộ tam giai sứ giả đại cố. Lệnh bài, cầm lệnh bài ra, ta bộ lệnh bài tại cái này, tam trưởng lão để cho ta nhắc nhở các vị, lần hành động này có chỗ biến số. Vừa nói vừa đi, Ngô Vọng cái cằm có chút nâng lên, cố ý hiển lộ ra cái cằm trên cổ vải đen, kia mấy tên thập hung điện hung nhân sắc mặt hơi trì hoãn. Tại hôm nay trước đó, đây đều là bọn hắn thập hung điện đặc hữu đánh dấu. Một mặt màu đồng cổ lệnh bài bị Ngô Vọng trái, chảo, nắm lấy, hướng về phía trước nâng cao, cũng đúng là Trấn Lôi bộ lệnh bài. Cái này mấy tên hung nhân riêng phần mình buông xuống pháp bảo, vô ý thức muốn nhìn rõ Ngô Vọng khuôn mặt, không hề hay biết Ngô Vọng đã bước nhanh đi tới, cách bọn hắn bất quá nửa trượng. Ngô Vọng buồn bực nói, thế nào, nhìn xem các ngươi nhìn không quen mặt. Đi đầu nổi lên, chiếm trước tiên cơ, rất nhỏ nhiễu loạn tâm thần địch nhân. Lạ mặt ta chính là, áo choàng dưới, một điểm ánh sáng lấp lánh mà ra, vậy đem rực rỡ chói mắt tinh thần khoáng tâm kiếm đột nhiên quét ngang. Mấy khỏa thủy tinh cầu nổ nát vụn, cường hoành thần niệm xung kích theo sát hắn sau. Tinh quang giữa khu rừng nhẹ nhàng lấp lánh, một tiếng hét thảm vạch phá đêm tối. Cái này tiếng kêu thảm thiết, lại là Ngô Vọng bảo kiếm trong tay cố ý chậm nửa giây lát, cố ý làm cho đối phương phát ra tới, làm dẫn địch sử dụng. Không phải vậy còn muốn chính hắn la rách cổ họng, Ngô Vọng ném một mai thủy tinh cầu, trong khoảnh khắc, hắc viêm bay lên không. Tại các nơi điều tra thập hung điện hung nhân sắc mặt đại biến, có trưởng lão vài tiếng ra lệnh, lập tức nhào về phía nơi đây. Nhân vực tàn binh cố thủ đại trận bên trong, nhạy cảm bắt được một màn này chúng tiên nhân ngừng thở, chỉ sợ bỏ lỡ Linh tiên tử tiếng nói. Hắc viêm tràn ngập chi địa, Ngô Vọng giữa khu rừng phi nhanh, từng khỏa thủy tinh cầu bị hắn dùng pháp lực bao khỏa, tinh chuẩn đưa đến phụ cận lâm sao, thảo ổ bên trong. Mỗi lần khỏa thủy tinh cầu bên trên đều có một cái kim sắc phù lục. Đây là hắn dùng sen lẫn thần niệm tiên huyết viết mà thành phù lục, xem như tại nhân vực học hội một điểm tu tiên tiểu tri thức, tu tiên cùng kỳ tinh thuật kết hợp sản phẩm. Từng đạo bóng đen rơi vào hắc viêm bên cạnh, nhìn xem bên trong chính thiêu đốt mấy cỗ thi thể, riêng phần mình trố mắt muốn nứt, hận muốn phát cuồng. Trong rừng truyền đến từng tiếng không thêm che giấu gầm thét. Thế nào chuyện người đâu, đến cùng là ai làm, đối phương có cao thủ giấu ở nơi đây, đều cẩn thận làm việc, chớ có lại lạc đàn, đơn giản hỗn trướng, ta thập thần điện còn có bị người đánh lén một ngày. Ngô Vọng khóe miệng giật cái đơn giản đường cong, đi nhanh thân hình dừng lại, tựa ở một cây đại thụ sau, tay phải đỡ tại nơi ngực, biểu lộ trang nghiêm, ánh mắt chân thành, trong miệng lẩm bẩm. Ca ngợi tinh thần, keng, tại kia hắc viêm thiêu đốt chi địa phụ cận, từng khỏa thủy tinh cầu phía trên kim sắc phù lục đồng thời sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục cái các loại quầng sáng chiếu rọi đêm tối. Tựa như mười mấy tên nguyệt tế đồng thời xuất thủ, mưa tên cực hàn băng cạnh, quét sạch thiên địa thần niệm phong bạo, bị bỏng nguyên thần trắng bệch hỏa diễm, đủ để chặt đứt tiên nhân thân thể kim sắc lưỡi đao. Những này trong thủy tinh cầu tinh lôi thuật cũng không phải là một mạch dẫn động, mà là phân lượt, phân tầng thứ, đem mỗi một phần Bắc Giã Hùng Bão tộc tế tự bà bọn họ thần niệm phát huy đến cực hạn. Nghệ thuật cũng không chỉ là bạo tạc, tiếng oanh minh liên tiếp, cuối cùng nhất kết thúc công việc mười mấy căn cột sáng từ thiên địa ở giữa kéo dài một hồi lâu. Linh khí bên trong cuốn, thiên địa đổi sắc, chính chạy tới nơi đây bóng đen cấp tốc lùi lại, đáy mắt mang theo vài phần sợ hãi. Nhân vực tàn binh cố thủ chỗ, Linh Tiểu Lam một tiếng quát nhẹ, mấy chục đạo lưu quang bay vụt mà lên, hắn sau càng có mấy trăm thân ảnh chăm chú đi theo, thẳng hướng không trung loạn cả một đoàn thập hung điện cường địch. Trước đây nhào về phía hắc viêm nhảy lên chi địa mười mấy tên hung nhân, lại chỉ có 5-6 người trọng thương chạy ra, trong miệng phát ra từng tiếng không cam lòng gào thét. Nhân tộc chúng tu sĩ bay nhanh mà đến, trăm trượng kiếm quang như tấm lụa, pháp lực ngưng tụ thành hỏa diễm cự mãng giận gào thét. Thập hung điện chúng hung nhân tại mấy tên trưởng lão hô quát xuống cấp tốc chỉnh binh, nhưng bọn hắn đám người này thân hình vừa mới tụ hợp, trong rừng đột nhiên lóe ra mấy đạo ánh sáng. Từng viên thủy tinh cầu ném đi mà lên, giữa không trung bị dẫn bạo, hóa ra băng hỏa phong thổ thần niệm đốt thần các loại chờ chút kỳ tinh thuật. Lại như cùng có vài chục tên Bắc Giã nguyệt tế ở bên cạnh nhiễu tập, trong khoảnh khắc khiến cái này hung nhân trận cước đại loạn. Ngô Vọng cho mình đeo lên một cái, trò chuyện dùng an ủi, mặt nạ, nắm chặt tinh thần kiếm, tán đi quanh người vải đen, nguyên bản trên lân phiến nhuộm màu mực bị quanh người thủy tinh màng mỏng tan khai, lại bị Ngô Vọng vận chuyển toàn thân. Bên ngoài nhìn lập tức đen mấy cái độ, rút kiếm, vọt không, trong miệng ầm ĩ thét dài, vũ sư thiếp quốc đại tướng ở đây. Yêu ma nhanh chóng tránh lui, kém chút đem chân tiên hứa một thắt lưng hoảng đoạn. Một trận đại chiến, nhân vực chúng tiên đại hoạch toàn thắng, thập hung điện hai mặt bị tấn công, chính là nuốt hung thần huyết, cũng chỉ có mấy chục người chạy trốn ra ngoài. Chúng tiên vốn muốn đuổi đánh tới cùng, lại bị thống lĩnh Trung Lâm quát bảo ngưng lại. Linh Tiểu Lam nói, lập tức hồi trở lại trận cố thủ, bốn phương tám hướng đều là bầy hung thú, sau đó phải làm liền là kéo dài thời gian, chậm đợi cứu viện. Chúng tu sĩ cùng kêu lên đồng ý, có người lên tiếng hỏi ý. Vừa rồi tương trợ chúng ta vũ sư thiếp quốc cao nhân đi đâu? Mấy tên thiên tiên cảnh tiên nhân lập tức nhìn về phía trong rừng nơi nào đó. Ngô Vọng tại loạn chiến bên trong vụng trộm thoát thân tình hình, bọn hắn tất nhiên là đều thấy được, nhưng lúc này không biết phải chăng là muốn nói ra việc này. Các vị, Linh Tiểu Lam nói, vị cao nhân này còn có cái khác bố trí, ta ở chỗ này lời đã nói ra, cũng là hắn trước đây căn dặn. Như hôm nay được cứu, còn xin niệm vị cao nhân này một phần ân tình. Trung Lâm thống lĩnh đối trong rừng chắp tay hành lễ, chúng tu sĩ hướng phía đồng dạng phương hướng cùng nhau chắp tay. Tới phương hướng tương phản cánh rừng bên trong, ngay tại trên mặt đất đào hố chôn thủy tinh cầu Ngô Vọng, khóe miệng có chút co quắp mấy lần, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, đáy lòng một trận nhắc tới. Tiểu cầu 80, đại cầu 800. Xính lễ thêm 1, thêm 1, thêm 1. Tiểu tinh vệ dự tính xuất sinh niên hạn, giảm 1, giảm 1, giảm 1. Lại nói chúng tu sĩ trở về đại trận bên trong, tiếp tục củng cố đại trận, xúc dưỡng tinh thần, chờ đợi tiếp xuống một trận ác chiến. Linh Tiểu Lam cùng Quý Mặc, Lâm Kỳ đơn giản căn dặn một câu, liền đi xó xỉnh bên trong treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, điều tức dưỡng thần. Nàng nhịn không được lại nhìn mắt trong tay lưu ảnh Bảo Châu. Mặc dù cái này Bảo Châu bên trong hình tượng, chính là nàng quay xuống, nhưng tóm lại là nghĩ nhiều xem vài lần. Ngô Vọng căn dặn còn tại bên tai vần quanh, Tiểu Lam. Giống như hơi sau ta bị xem như thập hung điện hung ma, ngươi liền đem cái này Bảo Châu lấy ra cho bọn hắn xem, chứng minh ta trong sạch. Việc này không thể không phòng, Ta cũng không muốn không minh bạch tự bị bọn hắn ân tướng cử báo. Nếu là hết thảy tiến triển thuận lợi, ngươi đem cái này Bảo Châu hủy chính là. Linh Tiểu Lam có chút hé miệng, luôn cảm thấy hủy cái này Bảo Châu, ít nhiều có chút lãng phí. Một tia linh thức chui vào trong đó hỏa quyển, thanh âm, tại nàng đáy lòng như nước chảy mở ra. Kia là một chỗ trong rừng đất trống, Ngô Vọng ngay tại chậm rãi bóc áo, cái trán vết thương, mang theo một chút vết máu, mục quang lại có chút hung ác. Ta kỳ thật, không biết chính mình tại sao sẽ đến trên đời này. Ngô Vọng thấp giọng nói, đem lên áo ném tới phía sau. Tại Bắc Giã lúc trải qua an ổn sinh hoạt, loại trừ cái kia phiền lòng quái bệnh không có cái gì phiền não, coi như biết thần linh lơ lửng trên đầu, lại luôn cảm thấy bọn hắn rời cái này quá xa, ta đi bảo trì an ổn tình trạng như vậy đủ rồi. Sau đó ở trong sách thấy được nhân vực, nghe được nhân vực truyền thuyết, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại nào đó khát vọng. Đi nhân vực nhìn xem, đến nhân vực đi. Hắn từng bước một tiến về phía trước, phía sau xuất hiện một mặt tường băng, mơ hồ đem mấy đạo bóng người ngăn tại hậu phương. Ngô Vọng tiếp tục trầm giọng giảng thuật, rồi mới ta tới, hôm nay đứng ở chỗ này, đột nhiên tìm được mục đích chuyến này của ta. Không nên hiểu lầm, ta chưa hề nói chính mình có bao nhiêu vĩ đại hoặc là gánh chịu cái gì hy vọng, ta chính là ta vì chính mình mà sống, chỉ muốn làm tốt chính mình nhân sinh nhân vật chính, tùy thời quyết định hành vi của mình, gánh chịu chính mình hành vi tạo thành bất luận cái gì hậu quả. Hiện tại ta là người mình sinh làm ra lựa chọn, quyết định tốt từ nay về sau con đường. Tu tiên, chứng ta, giúp đỡ nhân đạo, trảm, tận, hung, ma. Hắn tóc dài hướng sau phiêu khởi, thân hình bị bạo dũng hàn băng đẩy lên không trung, lại đứng tại băng nhọn giống to một tiếng. Kim Long thân, một chùm quang mang phá vỡ tầng mây, đánh vào Ngô Vọng trên thân. Linh Tiểu Lam đáy lòng hình tượng im bặt mà dừng, cái này lưu ảnh Bảo Châu mang theo liền là những tin tức này. Linh Tiểu Lam không khỏi nghĩ đến lúc ấy thu lúc tình hình, chính mình ở bên cạnh lại là quạt gió, lại là phóng lôi đình thuật pháp, còn không phải không cách dùng lực mô phỏng mấy cỗ tử thi tựu không khỏi đưa tay nâng trán. Vô Vọng huynh coi là thật quá sành chơi. Ầm ầm, đại địa đột nhiên truyền đến rất nhỏ rung động, trận bích bên trong từng người tu sĩ mở hai mắt ra, nhìn về phía cái này thâm thúy ban đêm. Hung thú triều đã tới, cách đại trận không xa, Ngô Vọng ngồi xổm ở một cây đại thụ bên trong hốc cây, tính toán mình đã chôn đi ra thủy tinh cầu, các loại đau lòng. Kia mấy cái nguyên bản nhét tràn đầy bảo túi, giờ phút này trống không. Minh xà loại này đại hoang thành danh đã lâu hung thần, luôn không khả năng trực tiếp hiện thân đối phó chúng ta đám này tạp ngư a. Ngô Vọng hơi trầm ngâm, đưa tay cầm trước ngực cất giữ dây chuyền, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nương, hơi sau giúp ta thoáng cái. Lập tức triển khai linh thức, góc nhìn xuống mảnh rừng núi này. Linh thức chỗ hiển, từng nhóm một hung thú ở trên mặt đất lao vụt, tại trên bầu trời lao vùn vụt, từ đêm tối cuốn tới, một chút không nhìn thấy bờ. Nhân vực hàng năm cùng hung thú chiến, đã có rất nhiều đối kháng bầy hung thú thủ đoạn. Nhưng đêm nay nhân vật chính, cũng không phải là những cái kia nhân vực tàn binh, mà là hắn cái này Bắc Giã thiếu chủ. Đại địa trong chôn giấu từng khỏa thủy tinh cầu đều bị phác họa kim sắc phù lục. Ngô Vọng sở dĩ đem môn này kỹ nghệ mệnh danh là tinh lôi thuật liền là lấy hắn nhanh chóng trị ý. Đây là một trận chú định sẽ không bị quá nhiều người biết được chiến dịch. Tới gần, bầy hung thú càng ngày càng gần, dùng những này tinh lôi thuật thủy tinh cầu, kỳ thật khó có thể hủy diệt toàn bộ hung thú, bọn chúng ở trên mặt đất trải rộng ra quá rộng, lúc này thủy tinh cầu bao trùm có hạn. Nhưng Ngô Vọng muốn làm, cũng không chỉ là sát thương hung thú. Đại trận bên trong, chúng tu sĩ nắm chặt trong tay pháp khí pháp bảo, từng người tiên nhân biểu lộ vô cùng ngưng trọng, không biết nhiều ít nam nữ cái trán gặp mồ hôi lạnh. Đại địa tại rung động, đạo tâm của bọn họ cũng đang run rẩy. Hứa Mộc rút kiếm đại hống, xung kích chuẩn bị. Ha, hơn 2000 tên tu sĩ cùng kêu lên trả lời, nhất người phía trước tường dựng thẳng lên kiên lá chắn, dựa vào sau tu sĩ đã bắt đầu ngâm sướng thuật pháp. Chính lúc này, bên trong hốc cây Ngô Vọng mở hai mắt ra, cái trán tử sắc nguyệt ấn lấp lánh, tay trái dùng sức vỗ tay phát ra tiếng. Một chùm sáng, từ bầy hung thú sau bên cạnh phun trào ra, phóng hướng chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng chùm cột sáng xé mở đại địa che lấp, tách ra phía trên hung thú, bí mật mang theo một cỗ mênh mông linh khí, từ thiên địa ở giữa bầy ra. Linh Tiểu Lam, Quý Mặc, Lâm Kỳ đứng tại đại trận bên trong, mục quang đi theo từng cái cột sáng, thân hình không ngừng na di. Thiên địa bị theo giống như ban ngày. Bầy hung thú gần như bị mấy chục cây cột sáng từ đó cắt đứt. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu,

hắn tỉnh lại 3 lần, cũng đều vô cớ hôn mê đi qua. Thẳng đến cuối cùng nhất một lần, hắn mở mắt đối bên cạnh hô to Tố Khinh, hô Lâm Tố Khinh tới, bần đạo lúc này mới phụng mệnh chạy đến tìm tiên tử. Vô cớ hôn mê, Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, thiếu gia nhà ta bên cạnh, thế nhưng là một mực có thị nữ trông coi. Có Lâm gia 4 thị nữ thay phiên trông coi, nữ tiên đạo, đạo hữu không cần phải lo lắng, Lâm gia công tử đối nhà ngươi tông chủ tất cung tất kính, xưng là lão sư, kia 4 thị nữ là hắn cố ý gọi tới, ngày đêm không đứng ở quý tông tông chủ bên cạnh chăm sóc. Lâm Tố Khinh, kia không sao, còn đạo thiếu chủ bản thân bị trọng thương, thời khắc hấp hối nhớ tới chính mình cái này cẩn trọng tiểu gia giáo chưa từng nghĩ, đây là rơi vào son phấn đống bên trong không tỉnh lại. Coi là thật để cho người ta vô ích lo lắng, thiếu chủ kia còn tại trong quân doanh hưởng thụ 12 canh giờ không gián đoạn phục thị. Hừ, một bên nữ tiên hỏi, đạo hữu thế nào? A, không có việc gì, Lâm Tố Khinh u thở dài, đưa tay lau lau nước mắt, buồn bã nói, thiếu gia nhà ta có cái bệnh không tiện nói ra, từ nhỏ đều là ta vì hắn chữa bệnh, để các vị phí tâm. Nữ tiên chớp mắt cười, nói một tiếng, vô sự, có thể giúp đỡ quý tông tông chủ liền tốt. Cái này phi toa được đi một chút, hoàng hôn lặn về tây lúc, xâm nhập một chỗ viên đỉnh quân doanh đại trận, tiến vào tòa này biên hào ất sử quân doanh. Bởi vì chuyển một nửa tu sĩ đi bắc bộ biên cảnh trợ giúp, nơi đây có vẻ hơi trống trải. Phi toa trực tiếp rơi đi một chỗ ở giữa viện lạc, không đợi phi toa dừng hẳn, Lâm Tố Khinh đã là từ toa môn nhảy xuống, hướng phía viện lạc rơi đi. Trong viện bóng người lập tức vây quanh, kia 2 cái bị vải bố triển thành bánh chưng nam nhân, cũng nhảy cả tưng bu lại. Lâm tiên tử, nhanh, Tố Khinh cô nương, Vô Vọng huynh liền tại bên trong. Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, ra hiệu người bên ngoài tạm thời không muốn đi vào, nàng trực tiếp xông vào trong phòng, đem kia 4 tên thị nữ cùng mấy tên nhân hoàng các hộ vệ hết thảy chạy ra. Một cái kim đan đạo nhân, trực tiếp đuổi đi mấy tên tiên nhân, ngẫm lại tựu đặc thù cảm giác thành tựu. Theo sau, nàng để cho người ta mở ra trong phòng trận pháp, chắp tay sau lưng nhảy đến Ngô Vọng mê man giường bên cạnh, vốn định trực tiếp đánh thức bản thân thiếu chủ, lại đột nhiên ý thức được. Nếu là đơn giản liền đem thiếu chủ quát lên, đây chẳng phải là sẽ bại lộ thiếu chủ quái bệnh. Lâm Tố Khinh hơi trầm ngâm, lập tức có chủ ý, 2 chân khẽ cong trực tiếp ngồi quỳ chân tại giường bên cạnh, nhắm mắt, ngưng thần, tại chỗ niệm tụng một đoạn chiêu hồn kinh văn. Theo sau, nàng nhớ lại chính mình tại Thanh Phong Vọng Nguyệt môn quá khứ, nhớ lại những cái kia ra ngoài cho người ta làm phép kiếm chút tài vật về nhà dưỡng sư đệ sư muội kinh lịch, ra dáng chỗ xuất ra một thanh bảo kiếm, ở bên cạnh lanh lợi. Bận rộn chỉ chốc lát, Lâm Tố Khinh cuối cùng cầm lấy một cái chén trà, thừa dịp bên ngoài chi nhân không chú ý, rội cho Ngô Vọng một mặt trà lạnh. Ngô Vọng mở chừng 2 mắt trực tiếp ngồi dậy, tràn đầy đề phòng nhìn về phía các nơi, nhìn thấy Lâm Tố Khinh kia trương như tên trộm khuôn mặt nhỏ, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thật, mấy cái kia thị nữ, so hung thần cái gì khó đối phó nhiều. Thiếu gia, Lâm Tố Khinh nhảy đến bên giường, đưa đi qua một phương sạch sẽ bố khăn, ngài thân thể ra sao? Ngô Vọng tranh thủ thời gian cho mình lên 2 tầng băng tinh màng mỏng, buồn bực nói, không sao, còn để ngươi đi một chuyến, sau này nếu là không có cái gì sự tình, ngươi tựu thường đi theo bên cạnh ta đi. Hi hi, biết ta ở bên cạnh chỗ tốt rồi đi. Lâm Tố Khinh chỉ ngoài cửa, rất nhiều người đang chờ thiếu gia ngươi tỉnh lại. Ngô Vọng đứng dậy, duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy tự thân tinh lực dồi dào, nội thị một chút, phát hiện loại trừ chính mình tu vi cảnh giới nhanh đột phá bên ngoài, cũng không dị dạng. Kéo cửa phòng ra, lần lượt từng cái một khuôn mặt đập vào mắt vành mắt, quen biết, xa lạ, đều lộ ra ôn hòa ý cười. Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng thở phào một cái, lời nói, Vô Vọng huynh ngươi vô sự liền tốt. Thế nào, lại đem huynh thêm trở về? Ngô Vọng đáy lòng có chút lẩm bẩm, nhưng cũng không nhiều xoắn suýt như vậy việc nhỏ, hỏi, nhân hoàng các chủ đi rồi sao? Hứa Mộc đáp nói, biên cảnh chiến sự không cho chậm trễ, các chủ hôm qua đã lao tới bắc cảnh, nơi đây chung quanh có vài chục vị tuần tra tiên sứ vừa đi vừa về điều tra. Ngô Vọng lập tức có chút tiếc nuối, chính mình những cái kia tinh lôi thuật thủy tinh cầu tìm ai thanh lý. Hắn lại hỏi Linh Tiểu Lam, tiên tử ngươi tra hỏi ra những tin tức kia, có thể cho nhân hoàng các. Tất nhiên là cho, Linh Tiểu Lam nói, bọn hắn còn vì này cho ta một chút khen thưởng. Một bên có nhân hoàng các đang trực tiên nhân lập tức nói, chúng ta căn cứ Linh tiên tử cung cấp tin tức, đã trừ bỏ 6 nơi thập hung điện cứ điểm, đánh bọn hắn lạc hoa lưu thủy. Ngô Vọng, tình báo tặng không đây chẳng phải là liền cùng nhân hoàng các cò kè mặc cả tư cách cũng bị mất. Cái này tiên tử, thế nào tựu như thế thành thật. Hứa Mộc lại nói, bây giờ biên cảnh chiến sự đã lên, nhân hoàng các tất cả tài vật đều muốn dùng để cam đoan biên cảnh tiêu hao, sở dĩ lần này cho mọi người khen thưởng chỉ là một chút miệng ngợi khen. Ngô Vọng bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, quay đầu tìm cái chiếc ghế ngồi xuống, thở thật dài một cái. Hắn lại còn có thua thiệt thời điểm. Vô Vọng huynh, thế nào? Quý Mạc ở bên một chân đứng thẳng, bị bao khỏa tại vải bố bên trong hắn, dùng lộ ở bên ngoài hai mắt biểu đạt lo lắng. Không sao, các vị để cho ta yên lặng một chút, hơi sau chúng ta lại uống rượu tâm tình, ta trước đây hao tổn thần niệm quá mức cự đại chút ít. Ngô Vọng khoát khoát tay, chúng tiên riêng phần mình hành lễ cáo lui. Hứa Mộc cố ý hướng về phía trước truyền thanh, nói trước đây trận chiến kia tình hình, đã bị nhân hoàng các yêu cầu cấm chỉ truyền bá, tránh cho Ngô Vọng gia tăng cái gì phiền toái không cần thiết. Ngô Vọng nói tiếng cảm ơn, hứng thú nói chuyện thiếu thiếu, Hứa Mộc đành phải rút đi. Giây lát, trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại, Ngô Vọng ngồi tại chiếc ghế bên trên ra một lát thần, nhìn chính mình kia mấy món giống hơn phân nửa chữ vật pháp bảo, một trận ngã trái ngã phải. Phía sau phải khiêm tốn một điểm, hắn như thế lẩm bẩm câu, để Lâm Tố Khinh hai mắt tỏa sáng, còn đạo thiếu chủ cuối cùng muốn dốc lòng tu hành, lại sao dự đoán. Ngô Vọng thở dài. Hiện tại nếu là trêu chọc nhà nào đại tông môn, thật nổ không bay bọn hắn sơn môn. Lâm Tố Khinh, phi, trước đó trực tiếp ngủ như chết ngươi được rồi. Bởi vì tài vật hao tổn quá nhiều, Ngô Vọng mấy ngày đều không thể treo lên tinh thần, đại môn không ra, nhị môn không bước, chỉ có thể dùng tu vi cổ vũ chính mình. Cũng đột phá một tiểu tầng cảnh giới. Không chỉ là Ngô Vọng đáy lòng cảm ngộ bộc phát, Quý Mặc, Linh Tiểu Lam, Lâm Kỳ ba người, cũng là riêng phần mình có rõ ràng cảm ngộ, đợi Ngô Vọng tỉnh sau liền nhao nhao bế quan. Ngô Vọng cẩn thận nắm lấy một trận, lại phát hiện đây là lúc ấy bọn hắn chịu lấy hung thần uy áp, cho tự thân quá nhiều áp lực, cứ thế với bị bức ép ra riêng phần mình tiềm lực. Theo thời gian ngắn đến xem, tiềm lực bộc phát sẽ mang đến cảnh giới bên trên đột phá. Nhưng theo lâu dài đến xem, cái này có khả năng sẽ tạo thành chỉ thấy lợi trước mắt hiện tượng. Cho nên, Ngô Vọng cũng không hề hoàn toàn bế quan, mà là đem những này cảm ngộ động lại xuống tới, đợi chính mình có thể thoát khỏi kia hung thần gây áp lực sau, lại tìm chỗ tu hành. Hung thần, Ngô Vọng đáy lòng, kia hung thần minh xà hóa thành hình người, từ không trung chậm rãi mà xuống hình tượng, một mực vô pháp tản ra. Lúc đó phát sinh cái gì, Ngô Vọng trước đây cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng tinh tế phẩm vị, phát hiện rất nhiều chi tiết. Đầu tiên, minh xà am hiểu càn khôn đại đạo, có thể điều khiển càn khôn, kia Trung Lâm lão tướng quân chết thảm một màn, đủ để bằng chứng việc này. Lại có, lúc ấy mẫu thân xuất thủ, cái kia đạo màu trắng bạc thiểm điện, Ngô Vọng không thể quen thuộc hơn được, chỉ là lần này rơi xuống thiểm điện uy lực 10 phần cường hoành, có thể xé mở càn khôn, gãy mất kia minh xà đối càn khôn phong tỏa. Nhân hoàng các chủ lúc ấy, là theo ngân bạch thiểm điện xé mở càn khôn khe hở bên trong lao ra. Huống chi, kia minh xà hung thần vô ý thức tránh né tia chớp này. Bản thân lão mẫu thân thực lực, giống như có chút mạnh đến quá phận. Đây là một cái nhật tế nên có thực lực sao? Thân ở Bắc Giã, một kích mà bước lui hung thần, dù là minh xà so với tinh thần mà nói thực lực một cái địa, một cái thiên, nhưng nhật tế cuối cùng không phải tinh thần. Mẫu thân có thể hay không bởi vậy rước lấy thiên đế một phương trả thù. Ngô Vọng mang theo như vậy lo lắng, đối dây truyền kêu vài tiếng, được mẫu thân đáp lại. Nương, ngài không có sao chứ? Có thể có cái gì sự tình, Thương Tuyết rõ ràng có chút không hiểu, sao nhưng là muốn đem vị kia linh tiên tử giới thiệu cho vi nương nhận biết a. Nương ngài nói, đây đều là không thấy sự tình, đương nhiên xem như bằng hữu giới thiệu cho ngài vẫn là có thể. Ngô Vọng mặt mo đỏ ửng, mau đem chủ đề kéo trở về, vội hỏi, trước đây ngài xuất thủ giúp ta đánh lui minh xà, này lại không sẽ chọc cho đến thiên đế một phương trả thù. Thương Tuyết trầm mặc một hồi, Ngô Vọng tâm đều nhấc lên. Thương Tuyết đột nhiên cười nói, không thừa nhận không phải tốt. Không quả nhiên lại có vấn đề, Ngô Vọng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tâm thần đang nhanh chóng chuyển động. Thương Tuyết ôn nhu nói, không cần phải lo lắng việc này, cái khác thần linh sẽ không dễ dàng đặt chân Bắc Giã, nương mỗi lần xuất thủ cũng là vì cứu mình hài nhi, việc này nếu là vỡ lở ra, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Có một số việc chú trọng không thể đối ngươi nói, nhưng ngươi không cần quá mức kiêng kỵ, cũng không cần quá quan tâm thị tộc an nguy. Tại nhân vực yên tâm chơi đùa chính là, nếu là không thư thái tự hồi trở lại mẫu thân bên người, đương nhiên sẽ không có người khi dễ ngươi. Nương, Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, ngài cùng nhân hoàng so sánh, ai mạnh hơn một chút? Tất nhiên là thần nông tiền bối, Thương Tuyết cười nói, nương bất quá là phụng dưỡng tinh thần chi nhân, làm sao có thể cùng nhân hoàng so sánh đâu. Ngài cùng phụ thân thọ nguyên sự tình, việc này ngươi không cần quan tâm. Thương Tuyết trầm mặc một trận, đạo, đợi thực lực ngươi đầy đủ, nương tự sẽ đối ngươi lộ ra một chút che giấu, nương biết đầu ngươi qua dùng tốt, cũng là nghĩ lấy ngươi giúp vi nương xuất một chút chủ ý. Lại tại nhân vực an tâm đợi chính là, lần này phương Bắc hung thú triều sẽ không tiếp tục quá lâu, thập hung thần hơn phân nửa đều không phải là tiên thiên thần chỉ, mà là bị thiên đế phong thần chỉ, thực lực không tính quá mạnh. Chờ ngươi có thắng qua kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh xà thực lực, nương cũng liền có thể yên tâm ỉ lại ngươi.